Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thiếu gia, Nam tiểu thư, đến giờ ăn trưa rồi. Dì Triệu lên lầu gọi. Tang Ninh thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn đáp, dạ. Cô cẩn thận cất đàn tỳ bà vào hộp, sau đó đứng dậy đi xuống lầu. Hạ Tư Tự nhìn bóng dáng cô nhanh chóng bước xuống lầu, chợt nghĩ, cô rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào. Anh mím môi, cũng đứng dậy, bước chậm hơn vài bước theo sau. Hôm nay tâm trạng bà cụ Hạ rất tốt, ăn thêm một bát cơm nữa. Trên bàn ăn không chỉ có món tôm đuôi phượng mà Hạ Tư Tự yêu thích, còn có món canh thịt viên mà Tang Ninh yêu thích. Bữa ăn này ăn rất ấm cúng, nhưng chút không khí mơ màng lúc trước lại tan biến hết. Hạ Tư Tự nhìn Tang Ninh ngoan ngoãn ăn cơm, trong lòng lại cảm thấy hơi trống vắng. Ăn xong, Tang Ninh xin phép ra về. Bà cho người đưa con về. Bà cụ Hạ lo lắng hỏi. Không cần đâu, bà nội Hà, nhà con đã chuẩn bị xe cho con rồi. Tài xế đang đợi bên ngoài. Tang Ninh mỉm cười nói. Bà cụ Hạ gật đầu yên tâm. Vậy được rồi, lần sau rảnh nhớ ghé chơi. Dạ, bà nội Hà, con chào bà. Cô lại nhìn Hạ Tư Tự. Hạ tiên sinh, tạm biệt. Rồi mở cửa bước ra ngoài. Chú Trương đã lái xe đợi sẵn ngoài đó. Tang Ninh lên xe rồi rời đi. Bà cụ Hạ đứng ở cửa nhìn chiếc xe của nhà họ Nam rời đi, mới nhẹ nhàng cảm thán. Ban đầu bà còn lo lắng đứa bé này vừa từ trên núi xuống, sợ sẽ bị gia đình lạnh nhạt. Không ngờ nhà họ Nam đối với con bé vẫn rất chu đáo. Cái gì cũng có. Nghe Tang Ninh nói, gia đình con bé cũng đối xử rất tốt với con bé. Nhà họ Nam quả thật cũng là người có tình có nghĩa. Hạ Tư Tự nhướng mày. Anh tin Tang Ninh sống tốt ở nhà họ Nam, nhưng chắc chắn không phải vì nhà họ Nam có tình có nghĩa. Cô ấy làm sao nỡ để mình sống không tốt. Dù là nhà họ Am, nhà họ Trần hay nhà họ Đỗ, ai chẳng bị cô ấy xoay vòng. Nhưng đột nhiên trong đầu anh lại hiện lên đôi mắt trong sáng của cô. Ánh mắt chân thành khi cô nói với anh sự thật hôm ấy ở khách sạn Châu Tế. Anh nghĩ cô sẽ lừa dối anh như đã lừa dối người khác. Nhưng cô lại nói cho anh sự thật. Cô thành thật nhìn anh. Tôi không muốn giấu anh. Hạ Tư Tự khẽ nhếch môi. Đột nhiên cảm thấy tâm trạng vui vẻ. À, cậu đã thú nhận sự thật lợi dụng Hạ Tư Tự à? Kỷ Nghiên kinh ngạc, hai tay vỗ mạnh lên bàn. Tang Ninh đang uống nước cam, suýt chút nữa bị sặc. Cô từ từ nuốt nước cam trong miệng rồi gật đầu. Kỷ Nghiên sửng sốt, đưa tay nâng mặt Tang Ninh lên. Nhìn kỹ, vậy sao cậu còn nguyên vẹn trở về? Tang Ninh gỡ tay cô ấy ra. Tớ đã thú nhận rồi. Anh ấy còn có bám víu vào cái gì nữa? Hạ Tư Tự là người quá thông minh. Cho dù cô không thú nhận, anh cũng có thể đoán ra. Người thông minh luôn thích người thành thật. Kỷ Nghiên lại vuốt cằm, nghi ngờ nói, tớ cảm thấy không đúng. Tính tình của Hạ Tư Tự mà lại dễ dàng tha cho cậu. Nhà họ Kỷ và nhà họ Hạ cũng coi như là thế giao. Kỷ Nghiên từ nhỏ đã học chung trường với Hạ Tư Tự, tận mắt chứng kiến những thủ đoạn của anh. Người nào chọc vào anh, không có ai là không thảm. Kỷ Nghiên luôn tránh xa anh. Cô ấy đột nhiên nghiêng sát mặt Tang Ninh, mắt sáng lên. Tớ thấy anh ấy có vẻ đối xử với cậu khác biệt đấy. Tang Ninh chớp mắt. Thật à? Thật đấy. Nếu cậu không thử một chút, làm sao biết được? Không chừng một ngày nào đó cậu trở thành hạ phu nhân, cả nhà cậu còn không quỳ xuống cầu xin sao? Tang Ninh lắc đầu. Nhà họ Hạ như vậy, nhà họ Nam muốn leo lên cũng quá khó. Mặc dù nhà họ Nam giàu có, nhưng dù sao cũng chỉ là phú hộ mới nổi. Nhà họ Hạ chắc chắn không coi trọng. Hạ Tư Tự thích là được rồi. Cậu mà có được anh ấy, dù ông nội Hạ hơi bảo thủ, nhưng bà nội Hạ lại thích cậu. Có gì mà khó, bà nội Hạ chỉ thích nghe tớ đánh đàn tì bà, không phải thích tớ làm cháu dâu đâu. Còn về Hạ Tư Tự, Tăng Ninh nói với giọng điệu bình thản, nếu anh ấy thật sự có thể quyết định, mẹ của đứa con riêng của anh ấy đã phải vào cửa từ lâu rồi. Kỷ Nghiên ngây người một lúc, có lý, hơn nữa môn đăng hộ đối, nếu kết hôn thật sự cũng chỉ có thể sống thấp hèn. Có ý nghĩa gì, còn không bằng ở nhà họ Nam làm chủ dễ chịu hơn. Kỷ Nghiên chu môi, chán quá, vậy mà cậu còn quan tâm anh ấy làm gì? Tang Ninh ngậm ống hút, uống một ngụm nước cam, thế nhưng cũng không thể không quan tâm. Tại sao? Kỷ Nghiên vẻ mặt nghi hoặc. Tang Ninh cong môi cười, đương nhiên là phải quan tâm, có thêm một lá bài trong tay chẳng phải tốt hơn sao? Hiện tại cô đang có quá ít quân bài, không thể lãng phí bất kỳ ai và bất kỳ thứ gì. Giữ trong tay, rồi sẽ có lúc cần dùng. Phòng ngừa trước, Kỷ Nghiên nhíu mày, tớ ít học, cậu có thể nói theo cách dễ hiểu được không? Tang Ninh đặt ly xuống bàn, nước cam hết rồi, chúng ta đi mua sắm nhé. Cậu đang chuyển chủ đề đấy à? Tang Ninh vỗ nhẹ lên chiếc mũ beret của cô ấy. Mũ này đẹp quá, mua ở đâu vậy? Kỷ Nghiên mắt sáng lên, kiêu ngạo ngẩng đầu, là một thương hiệu thiết kế ít người biết. Cậu thích à? Tớ dẫn cậu đi. Tớ nói cho cậu biết, mũ của nhà này kiểu dáng rất độc đáo, đặc biệt là beret, cực kỳ tinh xảo và làm gương mặt trông nhỏ hơn. Tang Ninh chớp mắt, không lạ gì hôm nay cậu trông đẹp hơn. Kỷ Nghiên hối hả kéo cô đi. Đi thôi, chúng ta đi mua sắm. Tiệc tối nhà họ Đỗ tổ chức tại khách sạn Quân Duyệt. Bữa tiệc lần này rất hoành tráng, mời rất nhiều người nổi tiếng ở Bắc Kinh. Dự án sản xuất phim mới của nhà họ Đỗ, vì có thế lực mạnh đứng sau, nên có thể nói là rất ổn định. Các nhà đầu tư cũng rất nhiều. Xe của nhà họ Nam dừng lại trước khách sạn, người giữ cửa mở cửa xe giúp. Tang Ninh và Nam Tư Nhã cùng xuống xe. Hôm nay Tang Ninh mặc một chiếc váy lụa màu xanh nhạt, tóc dài hơi xoăn xóa trên vai, đi đôi giày cao gót đính đá nhỏ 5 cm. Hôm nay là một dịp hiếm có khi nhà họ Nam tham gia một sự kiện lớn. Ông cụ Nam đã dặn dò phải ăn mặc trang trọng. Nam Tư Nhã cũng rất chăm chút trong việc trang điểm, mặc một chiếc váy ngắn màu trắng với chất liệu voan mỏng, giày cao gót 8 cm, tóc dài búi kiểu công chúa, nhìn rất ngọt ngào, giống như phong cách công chúa trước kia. Tuy nhiên, hôm nay cô ta lại có vẻ mặt lo lắng, sắc mặt không thể che giấu được vẻ tái nhợt, mệt mỏi. Trần Tranh đã 3 ngày không liên lạc với cô ta. Cô ta đã tìm hiểu thông tin và biết rằng nhà họ Trần cũng sẽ tham gia bữa tiệc hôm nay. Dù sao thì Trần Chỉ Hàm và Đỗ Nghiêu giờ đang hẹn hò, nghe nói hai nhà cũng định thương thảo chuyện hôn sự. Cô ta đã mong mỏi được gặp Trần Tranh trong suốt mấy ngày qua. Nhưng giờ khi đã đến nơi này, cô ta lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Ông cụ Nam và những người khác cũng xuống xe. Ông quay lại dặn dò họ một câu, đừng gây chuyện, câu này là nhắm vào Nam Tư Nhã. Nam Tư Nhã nghiến răng, sắc mặt càng thêm khó coi. Trước kia ông cụ Nam chỉ cảnh cáo Tang Ninh đừng làm xấu mặt gia đình. Cô ta cũng không dám cãi lại, chỉ có thể ấm ức đáp. Vâng, ông cụ Nam bước vào khách sạn, được vây quanh bởi Ôn Mỹ Linh và Nam Trấn Minh. Tang Ninh và Nam Mục Thần bước đi phía sau. Nam Tư Nhã đứng sững tại chỗ, tay đặt bên váy cứ nắm chặt đến mức móng tay CMV ra thịt. Cô ta không nhận ra rằng mình đã dần trở thành người ngoài lề của nhà họ Nam. Cô ta đã là tiểu công chúa được cưng chiều suốt 20 năm trong nhà họ Nam. Nhưng từ khi Tang Ninh trở lại, đột nhiên cô ta trở thành người thừa. Không, cô ta không thể cứ ngồi yên như vậy, nhìn Tang Ninh cướp đi tất cả những gì thuộc về mình. Cách chương